son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng nhau. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa người: thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người ra chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Trong thư thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô, Thánh Phaolô nhắc Timôthêô, và có lẽ cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta ngày hôm nay: con chớ tranh luận, vì cái đó không ích lợi gì cả, chỉ làm hại người nghe mà thôi. Con chớ tranh luận, vì cái đó không ích lợi gì cả, chỉ làm hại người nghe mà thôi. Thưa anh chị em, thường chúng ta hay thích tranh luận, hay thích tranh cãi, hay thích bàn luận. Mới đầu thì là bàn luận, về sau đi tới chỗ tranh luận, rồi tranh luận không được thì tranh cãi, rồi thì nói miệng không xong thì mới bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Chẳng bao giờ ai chịu thua người khác bao giờ, thưa anh chị em. Ai trong chúng ta cũng muốn mình có lý, mặc dù rất vô lý, phải không? Cái thằng nó cãi ngang thiệt chứ, mà nó cứ cãi. Nó biết là ngang mà nó vẫn cứ cãi, biết rằng sai mà vẫn cứ cãi, biết rằng không đúng mà vẫn cứ cãi. Cãi để làm gì? Cãi để chứng tỏ cho người ta thấy rằng là mình đúng, chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình hơn. Cho nên Phaolô nói với Timôthê rằng: con đừng tranh cãi, vì những điều ấy không ích lợi gì, chỉ làm hại cho người nghe mà thôi. Ta dành thời giờ để mà đọc sách, dành thời giờ để mà nghỉ ngơi, dành thời giờ để mà cầu nguyện, thay vì dành thời giờ để mà tranh cãi, tranh luận, rồi võ luận. Tranh luận không được thì bắt đầu võ luận, bàn luận, rồi sau đó tới tranh luận, rồi tới võ luận. Nói từ từ, căng thẳng và đấu võ với nhau luôn. Điều đó chỉ làm hại cho người nghe mà thôi. hãy dành cái thời giờ mà tám chuyện, đó cũng là tranh luận. Dành thời giờ mà đi nói chuyện người khác, đó cũng là tranh luận. Dành thời giờ mà đi bêu ríu chuyện người này người kia, đó cũng là tranh luận. Mà bây giờ thưa anh chị em, tệ một cái là phương tiện truyền thông nó có. Thay vì dùng phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng, thì mình lại dùng phương tiện truyền thông để loan báo tin tức tối, tin mà người ta đọc xong người ta đâm tức tối. Những cái tin tức tối ấy rồi mình lại bắt đầu đưa lên bàn luận, rồi đưa lên tranh luận vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia. Rồi nhất là mình lôi những chuyện của các đấng bậc, lôi những chuyện riêng tư, đời tư của người ta ra, rồi mình bêu ríu, rồi mình tranh cãi, rồi mình tranh luận, rồi tranh hơn, tranh thua. Rồi bắt đầu xảy ra những cuộc bút chiến, bên nào cũng dùng cái lý lẽ, dùng ngòi bút của mình để chiến đấu chống lại người khác. Thưa anh chị em, khẩu chiến rồi thì bút chiến, rồi không đi đến đâu được thì bắt đầu có chiến tranh thực sự xảy ra. Khi mà con người ta không có lòng thương xót, nếu có lòng thương xót ta chả bao giờ phải tranh luận. Tại vì tiếng nói từ trái tim đến với trái tim, đó là tiếng nói của lòng thương xót. Mà tiếng nói của lòng thương xót thì không có tranh luận, không có tranh cãi, không có hơn thua. Còn nếu mà cứ tiếng nói mà từ cái miệng này đến cái miệng khác, từ cái đầu này đến cái đầu khác, và từ cái tay này đến cái tay khác, thì chỉ gây ra những chiến tranh mà thôi. Chúng ta bắt đầu sống trong tháng 6, tháng của trái tim, thì hãy tập nghe bằng trái tim, cầu nguyện bằng trái tim, và nói bằng trái tim. Nói với tất cả cái lòng thành của mình, cầu nguyện với tất cả lòng thành của mình, và cũng tập nghe bằng với tất cả, không phải nghe bằng lỗ tai nữa mà nghe bằng trái tim. Lúc đó mình dễ cảm thông, lúc đó mình dễ tha thứ, lúc đó mình dễ hòa hơn là chiến. Cuộc sống quá nhiều chiến rồi, chiến đấu, chiến tranh, đủ thứ chiến, mà không tìm sự hòa bình, không tìm sự bình an được nếu người ta không có lòng thương xót. Thì Thánh Phaolô nói với Timôthê rằng con đừng tranh luận, vì điều đó mất công vô ích mà chỉ làm hại cho người nghe mà thôi. Ngược lại, con hãy cố gắng đến trước mặt Chúa như một người đã chịu thử thách, như một công nhân không bị khiển trách, như người ngay thẳng rao giảng lời chân lý. Con hãy cố gắng đến một trước mặt Thiên Chúa như một người đã chịu thử thách, như một công nhân không bị khiển trách, như một người ngay thẳng đi rao giảng lời chân lý. Những người đến trước mặt Thiên Chúa như thế là một người đã chịu thử thách. Khi người ta nói mình thế này, khi người ta nói mình thế nọ, khi người ta nói mình thế kia, nhiều khi người ta muốn gây chiến, khích con này đi, con này nó nóng lắm, khích đi cái là nó đi lên, kia nó vậy chứ, nó ngầm ngầm vậy chứ, nhưng mà nó thâm lắm, điểm phải khích nó lên là nó lòi hết ra. Thì ta đi đến đâu ta cũng dùng cái lời của mình trêu chọc người này, khích bác người nọ, rồi thì xin xỏ, rồi thì bóng gió, rồi thì nói xa nói gần hết người này đến người kia. Cho nên cái điều đó Thánh Phaolô nói rằng chỉ làm hại người nghe mà thôi. Và khi ta bị người ta thử thách mình bằng những lời lẽ khích bác, bằng những lời lẽ chơi dây bay, bằng những lời phê bình, ta chịu được, ta lướt qua được, ta không dừng lại ở đó, thì ta đã vượt qua được thử thách để đến trước mặt Thiên Chúa. Tại vì nếu mà tôi dừng lại cãi với người này, tôi dừng lại tranh luận với người kia, tôi dừng lại hơn thua với bà, tôi tranh cãi với cô này, tôi đấu lý với lại thằng nhỏ kia. Nhưng có những con người lúc nào cũng thích đi tranh luận, đi tranh cãi, lúc nào cũng thích đấu lý với hết người này tới hết người kia. Cho nên những người đó chỉ làm hại người nghe mà thôi. Thay vì như Thánh Phaolô nói, anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau, anh em hãy nói những lời hòa bình để xây dựng hòa bình, thì mình nói những lời châm chọc, tranh cãi, để mình khiêu khích, để mình khiêu chiến, để mình gây chiến với nhau. Điều đó hoàn toàn là vô ích, chẳng ích lợi gì. Có khi mình thắng được đó, hạ hê đó, tao đã làm cho câm miệng người này, tao đã chơi con này một cái, hôm nay nó tím mặt thâm gan. Thưa anh chị em, mình dùng lời lẽ của mình chơi người ta, làm người ta phải câm cứng họng. Trời ơi, nó làm cho cứng họng. Mà khi người ta cứng họng, người ta không nói được, người ta có tha mình không? Khi mình làm cho người ta bẽ mặt nói, hôm nay tao nói con này nó bẽ mặt, nó tím gan lại, nó không nói được câu nào, thấy tao chưa, cho nó biết. Nhưng mà hãy nhớ rằng là khi mình làm cho người ta thâm gan tím mặt, khi làm cho người ta bẽ mặt như vậy, khi làm cho người ta cứng họng như vậy, người ta không nói được nữa, nhưng người ta chỉ khẩu phục mà tâm không phục. Khi mà tranh cãi chẳng bao giờ mà tâm phục được, chỉ khẩu phục thôi. Ôi, làm sao mà tôi nói lại cái miệng của nó. Trời ơi, cái miệng nó cả làng nó không nổi, không lại đâu mày ơi. Thôi, nhịn nó cho rồi, nhịn nó cho xong. Nhưng mà thực sự người ta có phục mình không, thưa anh chị em? Hả? Có phục không? Ông già miệng ông cãi tôi thì tôi chịu ông thôi, chứ làm gì tôi phục ông. Thì lòng người ta không có phục, tâm nó không có phục. Mà khi tâm không phục, lòng không phục thì thế nào cũng thừa dịp mà sơ hở và nó chơi lại. Có chắc chắn lúc nào ông cũng có lý không? Cũng có lúc ông sơ hở thì tôi sẽ chơi lại ông. Mày hôm nay tao mới chơi lại nó được, nó làm tao cứng họng, tao mới bẻ lại nó một phát nó cũng vặn họng. Mày làm tao cứng họng bây giờ thì tao làm mày bị vặn họng, đâu có thua gì đâu. Cho nên trong cuộc sống, nếu mà chúng ta cứ tranh hơn tranh thua, cứ đấu lý, đâu cứ chẻ sợi tóc làm tư, rồi cứ đưa hết luật này lệ nọ ra để mà tranh cãi, dựa vào luật này, luật này, luật nọ, luật kia, rồi cứng ngắc ở trong cái luật đó của mình mà không có lòng thương xót, thưa anh chị em, thì ta sẽ không bao giờ đạt được điều mà Đức Giêsu nói với cái người luật sĩ ngày hôm nay khi mà đến hỏi rằng: thưa thầy, trong các giới răn nào là quan trọng hơn cả? Đức Giêsu trả lời: giới răn quan trọng hơn cả là gì? Thì nếu người ta hỏi chị này, đạo Công giáo, trong đạo Công giáo giới răn nào, điều răn nào là cao trọng nhất ở bà? Dạ kính Chúa. Dạ kính Chúa yêu người. Dạ kính Chúa yêu người. Chỉ đơn giản như vậy thôi đó. Phật Đức Giêsu còn nói rõ hơn là: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Và điều răn thứ hai cũng quan trọng như điều răn thứ nhất, đó là yêu anh em như mình vậy. Đó là yêu anh em như mình vậy. Ông có yêu người ông bên cạnh của ông không? Có. Hả? Có. Ông có yêu người bên trái của ông không? Ông có người yêu người hàng xóm của ông không? Vì tất cả mọi người đều là anh em với mình. Khi yêu người khác như chính mình, Chúa bảo không ai ghét thân mình bao giờ. Mình yêu thương mình chăm sóc cho mình lo lắng cho mình như thế nào thì mình cũng phải quan tâm lo lắng mà chăm sóc cho người khác như vậy. Mình có muốn người ta làm cho mình bẽ học cứng họng không? Mình có muốn người ta làm cho mình bị thâm gan tím mật không? Không bao giờ. Vậy thì mình cũng đừng làm cái gì cho người khác như vậy. Điều mà con không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người ta. Và điều gì người ta muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người ta như vậy. Đó là khuôn vàng thước ngọc của đời sống Kitô hữu, thưa anh chị em. Đó là cách mình thực hành lòng thương xót đấy. Anh chị em sẽ nói rằng: cha nói về lòng thương xót nhiều quá, làm sao sống? Thưa anh chị em, khi mình có được tâm lòng thương xót rồi, khi mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình rồi, thì lúc đó mình sẽ tức khắc mình sẽ biết cách sống như thế nào. Anh chị em cứ cảm nhận thử coi, như là người mẹ mà thương đứa con của mình. Có ai mà dạy cho cô con gái trước khi đi lập gia đình là cho con nó bú như thế nào không? Chả ai dạy bao giờ cả. Nhưng mà khi có con, mình sẽ biết rằng nó đang khát, mình sẽ biết là đang thèm bú, mình sẽ biết là nó đang muốn cái gì. Tự động cái lòng của người mẹ đáp ứng lại cái sự khao khát của đứa con, có phải không? Từ tấm lòng của người mẹ, chứ không phải là đọc trên sách vở phải như thế này, như thế nọ, như thế kia. Có khi chẳng ai dạy cả. Ở dưới nhà quê mấy bà, mấy cô có vậy đi học giáo lý hôn nhân, từng những cái chi tiết thế này thế nọ như ở thành phố mình học đâu. Nhưng mà chưa chắc gì những bà mẹ thành phố với bà mẹ miền quê ai thương con mình, ai chăm sóc con mình kỹ hơn, chưa chắc đâu ạ. Thế mình đâu có phải là chỉ dựa vào trên sách vở, trên nguyên tắc, trên lý thuyết, nhưng mà nó phải phát xuất từ tấm lòng của mình. Nếu mà cô biết nguyên tắc, nếu mà cô biết lý thuyết, nếu mà cô biết những quy định đó mà lòng cô không có thương con của cô có làm không? Thế không ạ? Cô đâu có làm. Mà nếu mà cô có làm đi chăng nữa thì cô cũng chỉ làm vì luật buộc, vì nguyên tắc, vì quy định như vậy, chứ không phải làm vì thực sự với tấm lòng. Ở đây ai trong anh chị em mà đến đây dâng lễ mà vì sợ tội cho tay? Có ai sợ tội không? Vì thực sự ra nếu mà đúng về luật là buộc đi lễ ngày nào? Chủ nhật. Có buộc đi lễ ngày thường không? Có không? Không. Cho nên nhiều người vô sinh tội nói thưa cha con nó bỏ lễ ngày thường. Thực sự ra nếu mà về luật ấy, thì không có tội. Không có tội. Vì buộc phải sinh, buộc đi lễ ngày Chủ nhật. Nếu mình không đi lễ ngày Chủ nhật mới có tội. Nhưng mà nếu mình yêu thương thì khác. Nếu mình yêu thương thì nó vượt lên trên cả cái lề luật ấy. Yêu thương thì vượt lên trên cả lề luật là không những tôi đi lễ ngày Chủ nhật mà bất cứ ngày nào tôi có thể được thì tôi đều đi. Như anh chị em trung thành, tôi nhìn những khuôn mặt quen thuộc sáng nào cũng gặp nhau, là những con người mà mình cảm nhận được rằng là mình không đi lễ mình cảm thấy nó nhớ cái gì. Giống như là người nghiện thuốc phiện, giống như người nghiện thuốc lào, sáng mà không có một cái cứ thuốc lào hay là không có một cứ cà phê, ngáp say quay hàm. Mà hôm nào mà tôi không đi lễ được, tôi không đến với Chúa được, mà tôi không cầu nguyện được, tôi thấy những người nó cứ bức rứt thì sao? Có thấy bức rứt quà có đi không? Không đi lễ có thấy bức rứt không? Cô mày có không? Cô này có thấy bức rứt không? Không vui. Thấy ngày nào anh cũng đi một cách vui vẻ mà, chứ đâu có thấy đúng là vui luôn. Ông vui mà đi lễ một cách vui vẻ luôn, chứ không phải đi lễ một cách. Mà thực sự ra ngày xưa tôi còn bé mà bố mẹ bắt tôi đi lễ tôi đâu có sướng gì đâu. Bé có biết gì, không đi lễ là ông quất, đi không lễ là ông nắm tay lôi dậy ra đi lễ, ngủ gật ngủ ga ngủ gật, ông quản cốp cốp cốp cốp mà rắn mà thức thì đâu có một tí gì trong tâm lòng mình đâu, đâu một cái tí gì về tình yêu thương đâu. Mà bây giờ anh chị em mình đến với Chúa với tâm lòng của mình, không có đóng khung lại trong cái luật này luật nọ luật kia, chỉ có một cái luật duy nhất là luật luật gì? Ở mafia có luật duy nhất là luật im lặng, còn mình có luật duy nhất là luật gì? Luật gì to lên, luật gì to lên, luật gì? Mến Chúa yêu người. Mến Chúa yêu người chỉ có một luật duy nhất là luật yêu thương mà thôi. Chỉ có một luật duy nhất là luật yêu thương. Tất cả mọi cái nào mà không dựa trên luật yêu thương thì bỏ nó đi, không còn ý nghĩa gì cả, không có xứng đáng để mà hiện diện. Cho nên khi mình có luật yêu thương rồi, khi mà lòng thương xót của Chúa ở trong trái tim của mình rồi, thì lúc đó đúng như là Thánh Phaolô nói rằng là mình sẵn sàng chấp nhận chịu đựng mọi thử thách được. Mà đến trước mặt Thiên Chúa sau khi đã chịu đựng mọi thử thách, vượt qua mọi thử thách, không có dừng lại ở những thử thách nhưng mà vượt qua được nó, để đến trước mặt Thiên Chúa. Khi mà thử thách đến với mình mà mình dừng lại ở cái thử thách, mình dễ chết lắm thưa anh chị em, có phải không? Mà ngồi mà than thân trách phận, ngồi mà than sầu kể khổ, ngồi mà lúc nào cũng đời em là bể sầu thì chết. Ngồi mà lúc nào cũng than thân trách phận là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên đi vào nhà thờ vẫn cô đơn nữa thì thôi thua nữa rồi. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mình có được tấm lòng thương xót rồi, khi mình đến với Chúa và đến anh em với anh em bằng tấm lòng thực sự của mình rồi, thì lúc đó mình sẽ vượt qua được mọi thử thách. Lúc đó mình sẽ không còn muốn tranh hơn, tranh thua, tranh cãi với bất cứ ai nữa. Như Đức Giêsu nói với thánh nữ Phô-xê-na, ai muốn thắng con cứ để cho họ thắng, cứ để cho người ta xử sự theo cách của người ta, còn con hãy xử sự theo cách mà cha dạy con, cha chỉ cho con, đó là lòng thương xót. Con đừng bận tâm về những gì người khác bàn tán xì xào về con. Con đừng bận tâm về lời của người thế gian, mà hãy bận tâm duy nhất một cái bận tâm của con là bận tâm đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, mặc họ muốn nói gì thì nói. Khi tôi đến với Đức Tổng Giám Mục, Ngài cũng nói với tôi đại khái như vậy: mặc họ muốn nói gì thì nói, việc của cha cứ làm. Nếu đó là điều đúng, nếu đó là điều đẹp lòng Chúa, nếu đó là ơn Thánh Thần soi sáng thúc đẩy, nếu đó khám phá rằng đó là đặc sủng của cha, thì cha cứ vậy mà làm, cứ thế mà tiến, mặc người ta muốn nói gì thì nói. Đến mức độ mà Đức Tổng Giám Mục còn nói với các bề trên cũng như nói với những người khác rằng là ai muốn thắc mắc gì về Cha Long cứ đến tôi mà thắc mắc, ai muốn thắc mắc gì về Cha Long cứ đến tôi mà hỏi, chắc cứ làm, đừng bận tâm gì cả, đừng bận tâm người thế gian nó muốn nói gì nói, kệ nó. Thì Chúa Giêsu cũng nói như vậy, vì nếu mà ta dừng lại ở những thử thách, nếu mà ta dừng lại ở những cái tranh cãi, tranh hơn tranh thua, thì chỉ làm hại người nghe và không lợi ích gì cả. Nhưng Thánh Phaolô nói với chúng ta là anh em hãy đến trước mặt Thiên Chúa như là một người đã chịu đựng thử thách, như là một công nhân không bị khiển trách, như là một người ngay thẳng rao giảng lời chân lý, như là người ngay thẳng rao giảng lời chân lý, là cứ lời Chúa mà rao giảng, cứ lời Chúa mà nói, chẳng sợ đụng chạm, chẳng sợ một cái gì cả, vì mình là một người ngay thẳng. Việt Nam mình có câu cây ngay không sợ chết đứng. Một người ngay thẳng mà đi rao giảng chân lý thì đường ta cứ đi, chó sủa mặc chó, chó sủa mặc chó, người lữ hành cứ đi. Những lời dư luận đàm tiếu, những lời gièm pha, những lời chê bai, những lời khích bác, những lời thọc gậy bánh xe, nó tu tủa trên đường ta đi. Một người ngay thẳng rao giảng lời chân lý, một người đi rao giảng tin mừng, một người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Nếu mình là người ngay thẳng, nếu mình là người công minh thì chẳng có gì mà sợ. Và Chúa nói với thánh nữ Phô-xê-na rằng con đừng sợ gì cả, những chướng ngại ở trước mặt con chỉ là minh chứng cho thấy rằng đó là công việc của ta, và cho con thấy rằng không có gì là con làm, tất cả đều là ta làm, tất cả là chương trình dự định kế hoạch của ta. Con chỉ là người thực hiện, con chỉ là người thi hành ý muốn của ta mà thôi. Như thế ta sẽ thấy bình an, không quá bận tâm về những dư luận của người thế gian, và cũng không dính bén vào những cái chuyện đàm tiếu ấy. Có khi ta dễ bị thử thách rồi ta không chịu nổi, ta lại dừng lại: sao mà nói tao như vậy mày, nói cho mày biết, sao bà hôm đó bà đi nói tôi như vậy, sao mà ông nói tôi như vậy, sao anh nghĩ tôi như thế. Mình dừng lại những cái thử thách, mình hỏi người ta, lại làm cớ cho người ta nói tiếp. Con đâu có nói đâu mà cho nói, mày nói thì còn ai nói. Bắt đầu quanh qua quanh lại cãi nhau, chẳng ai chịu ai cả. Hoặc là con đâu có nói như vậy, sao chẳng nghĩ như vậy, tao sao tao nghe mày, người ta nói mày nói tao thế này thế kia. Cuối cùng chẳng đem lại lợi ích gì, chỉ làm hại cho người nghe mà thôi. Đường ta cứ đi, người ngay thẳng đi rao giảng chân lý, rao giảng và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng chính tấm lòng của mình. Đó là ta đang thực hiện lệnh của Chúa, yêu người khác như chính mình, và yêu Chúa, yêu người khác chỉ một cái hướng đó mà thôi, chỉ có một tấm lòng thôi, lòng thương xót với Thiên Chúa, lòng thương xót với anh em của mình. Cứ vậy mà đi.